Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý đại chúng, kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, xin kính chào quý Phật tử online luôn ha. Rồi bây giờ bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học kinh Pháp Cú, kinh Pháp Cú tiếp theo, phẩm Tự Ngã ha. Sư cô giới thiệu quyển kinh này nhiều lần rồi và cũng đặt được rồi, bây giờ đang chuẩn bị chuyển qua Hàn Quốc. Thì quý Phật tử nào mà ở Hàn Quốc muốn thỉnh kinh này á, thì gọi số điện thoại của Phụng Sự Viên hoặc là hotline đạo tràng, mình sẽ chuyển kinh về tận nhà cho quý Phật tử. Còn quý Phật tử ở Việt Nam thì có thể tự đặt để thỉnh kinh về ha. Hôm nay không có tin về bệnh dịch Covid, không có được khả quan cho lắm quý vị. Ở Hàn Quốc này liên tục 4 ngày rồi là trên 1.200 mấy chục ca, hôm qua là 1.378 ca nhiễm, đặc biệt là ở khu vực phía Bắc này, Seoul, Gyeonggi và Incheon. Thành ra là khóa tu ngày hôm nay, ngày 11 tháng 7 năm 2021 của mình, vốn định diễn ra ở tại chùa Hoàng Long ở thành phố Incheon, đã bị hủy. Sư cô ưu tiên cái sự bình an, ưu tiên cho cái sự bình an của quý Phật tử, với lại tôn trọng quy định của chính phủ cũng như của giáo hội, của nhà chùa. Thành ra mình đã hủy khóa tu để chuyển sang học online. Thì cũng khá là buồn, tại vì cái khóa tu này đồng thời cũng là cái việc mà ra mắt gian hàng chay Việt để bán các cái món chay Việt Nam, gây quỹ xây chùa Việt ở tại Seoul này. Quý Phật tử biết là suốt hơn một tháng thì dịch bệnh đã giảm xuống dưới 300 ca và tình hình đó là rất là khả quan, cho nên chính phủ đã nới lỏng cái giãn cách xã hội vân vân, thì mình cứ nghĩ là sẽ ổn, mình sẽ bắt đầu được đi hành hương, có thể đến chùa tu tập, rồi quý thầy ở các chùa cũng gọi điện lần lượt để cho mình mở lại khóa tu, tạo điều kiện hết sức cho mình. Nhưng mà tình hình nó diễn biến quá là đột ngột, cho nên là khóa tu của mình cũng bị hủy, báo trước chỉ có 12 tiếng đồng hồ thôi. Thì toàn bộ công sức của các anh chị em gần xa nấu nướng rất là nhiều món chay, rồi chuẩn bị rất là nhiều thứ là không có diễn ra được. Từ ngày hôm qua đến bây giờ cô rất là thương quý Phật tử, không biết phải nói như nào, nhìn từng chút nỗ lực của quý Phật tử đó, mà giờ nó không diễn ra được khóa tu, cũng không có bán hàng gây quỹ xây chùa được, mà cái khối lượng thức ăn nhiều như vậy thì cũng là áp lực đúng không? Thành ra đây là cái điều mình thấy là khó khăn chung, nhưng không phải chỉ có Việt Nam không. Thành ra quý Phật tử ráng tinh tấn ha, càng dịch bệnh thì mình càng phải tinh tấn tu tập thêm, để mình thấy là cái phước báu nó đỡ, rồi đi qua những cái này nó bình an một xíu, chứ không là rất là mệt. Thành ra hôm nay cũng rất là có nhân duyên, quý vị thấy cái chánh điện sư cô ngồi phía sau đẹp không? Né ra cho quý Phật tử coi, thấy không Phật đẹp không? Chánh điện này là rất là đẹp quý vị. Đây là chánh điện trong trường của sư cô học, trường Đại học Đông Gúc. Đây là trường Phật giáo lớn nhất của Hàn Quốc ở đây và ranking cũng rất là cao trên thế giới. Nói trường Phật học không có nghĩa là chỉ có tu sĩ đi học không? Ở đây là university chứ không phải là college. Cho nên nó là university thì có nhiều college nhỏ, thì Phật học chỉ là một college nhỏ trong này thôi. Còn lại trường cũng đào tạo bách khoa luôn, tự nhiên, xã hội, nhân văn, rồi khoa luật, khoa nhớ chung nhiều khoa lắm. Và trường có 4 campus ha. 3 campus ở Hàn Quốc và 1 campus ở Los Angeles của Mỹ. Trường cũng có 4 cái bệnh viện trực thuộc, bao gồm 3 bệnh viện đông y, cũng khá là nổi tiếng. Thì cái chánh điện sư cô đang ngồi đây là chánh điện ngay trong chùa. Hồi mà sư cô học ở trong trường á, thì cũng nơi đây là nơi bố tát nè, sinh hoạt nè, rồi pháp thoại, học thiền, yoga, vân vân, và mỗi ngày đến đây để tụng kinh cùng với quý thầy quý sư cô trong trường. Này, hôm nay mình về lại đây rất là thấy xúc động, giống như về lại trường xưa với bao kỷ niệm. Hôm nay đang mùa hè ở Hàn Quốc đó, là mùa hoa sen nở đó, cho nên là xung quanh chùa cũng như là xung quanh quảng trường Bát Chánh Đạo ở đây thì có rất rất nhiều hoa sen. Quý Phật tử muốn coi lại toàn cảnh của chùa này như thế nào và giới thiệu về cái chánh điện sư cô đang ngồi rất là đặc biệt như thế nào thì vào kênh YouTube của Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, mình bấm cái Chánh Giác Viện Hành Hương Online, thì Chánh Giác Viện chính là cái ngôi chùa mà sư cô đang ngồi đây, rất rất là đẹp luôn. Quý Phật tử nên vào để xem lịch sử văn hóa và giới thiệu chi tiết hơn nha. Tại giờ mình học pháp thoại nên sư cô không có giới thiệu về chùa nữa, nói ngắn gọn cho quý Phật tử biết là vị trí tọa lạc của mình đang ở đâu. Còn quý Phật tử nào mà đang ở Hàn Quốc thì có dịp đi Tháp Nam San chơi có thể ghé qua trường, tại vì trường của sư cô ở vị trí rất là dễ đi, gần với Tháp Nam San nè, làng cổ Hanok Maul nè, gần với lại khách sạn Shinla nè, và gần 2-3 cái tuyến tàu điện ngầm luôn, cho nên nó là xung quanh đây công viên rất là đẹp, nhất là Tháp Nam San nữa phải không? Thành ra là mình ghé qua chùa, mình có thể tham quan cảnh trường và mình có thể vào chùa lạy Phật nha. Rồi bây giờ mình sẽ chính thức bước vào bài. Hôm nay chúng ta còn các cái câu kệ từ câu 162 tới 166 là mình sẽ xong cái phẩm tự ngã này. Rồi mình sẽ bắt đầu học ha. Câu 162. Phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây, gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước. Cái câu này là nói về Đề Bà Đạt Đa đó quý vị. Phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây, gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước. Nghe không? Đây là mình là Phật tử thì chắc có nghe nhiều tới Đề Bà Đạt Đa rồi đúng không? Vị này là em chú bác với Đức Phật nhưng mà lại rất rất là hay phá Đức Phật đó, ganh tị với Thái tử Tất Đạt Đa từ khi còn chưa xuất gia. Nhưng tới hồi Đức Phật xuất gia thì ông cũng xuất gia theo, nhưng mà ông làm nghịch hạnh vậy đó. Ông hay gây khó dễ cho Đức Phật và thậm chí là ông muốn lãnh đạo tăng đoàn thay cho Đức Phật luôn. Cho nên là ông cấu kết cùng với vua A Xà Thế để âm mưu sát hại Đức Phật rất là nhiều lần. Thì Đề Bà Đạt Đa là vì ổng làm quá nhiều cái nghiệp không có lành đối với Đức Phật, cho nên là Đức Phật có dạy bài kệ này. Phá giới quá trầm trọng. Cái người phá giới như là cư sĩ tại gia là không có ngủ giữ được. Ngại ghê. Rồi thôi giờ cô nhắc với lại quý Phật tử đang coi Facebook là chịu khó đừng có thả mấy cái icon nhiều nha. Chắp tay nè, trái tim nè, rồi tùm lum á, đừng có thả mấy cái bình luận bằng icon nha. Mình chỉ bình luận bằng ngôn ngữ thôi. Ví dụ như là cô đang giảng tới đâu mà mình không hiểu, mình có thể đặt câu hỏi. Ví dụ cô giảng tới đâu mà mình thấy thích, chỗ này con thấy vậy là ok nè sư cô, thì mình comment cho sư cô biết, mình bình luận cho sư cô biết. Chứ còn mình đừng có thả mấy cái icon rồi đừng có niệm Phật nhiều nhé. Bởi vì sao? Có rất là nhiều Phật tử đã phản ánh về base của đạo tràng là vì nhiều người thả cái icon đó quá. Cho nên khi mà tụi con đặt câu hỏi, vấn đáp gì gì á là không có ai trả lời hết. Tại sao? Tại bình luận nó tới mấy ngàn cái bình luận, cả 10.000 bình luận mà toàn icon như vậy á, ban truyền thông không có lội xuống được. Quý vị nghe Facebook hoan hỷ dùm sư cô là đừng có thả icon, bình luận là bằng ngôn ngữ đàng hoàng nha. Rồi chỉ có bình luận bằng ngôn ngữ thôi, còn icon là mình hạn chế nha. Rồi giờ vô trong Zoom vô được hết rồi chưa? Vô trong Zoom vẫn bị vấn đề hả trời? Dạ rồi, xong rồi nha. Cô không có tắt mic đâu. Rồi bây giờ mình học tiếp, học lại. Rồi tập trung ha. Thì Đề Bà Đạt Đa là hay tìm cách giết Phật, hay tìm cách chia rẽ trong tăng đoàn. Thì như Đức Phật mới dạy là như người phá giới á, thì cái phá giới này là làm cho mình đau khổ. Giống như sao? Phật dùng cái hình ảnh biểu tượng là như dây leo nó bám vào cái cây, làm cái cây nó khô mòn rồi chết. Còn mình không giữ giới thì tương tự như vậy, tức là tự mình hại mình vào con đường bế tắc. Hiểu không ạ? Đức Phật đang nói tới Đề Bà Đạt Đa, hoặc nói với những người khác mà những người không giữ giới, thì cái việc mà phá giới phạm giới này làm cho mình đau khổ như cái dây leo nó bám vào cây, làm cái cây khô mòn rồi chết. À, mình không giữ giới thì như vậy, mình tự đi vào con đường bế tắc ha. Câu 163, dễ làm các điều ác, dễ làm điều tự hại, còn việc lành việc tốt thật tối thượng khó làm. Câu này cũng là liên quan đến Đề Bà Đạt Đa nữa, nhưng mà không phải là tìm cách giết Phật, mà là ở đây Đề Bà Đạt Đa đã gây chia rẽ trong tăng đoàn. Chia rẽ như thế nào? Đề Bà Đạt Đa muốn Đức Phật giao tăng đoàn lại cho mình thống lãnh, mà Đức Phật có giao không? Đâu có giao. Đức Phật nói kể như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, những vị đại đệ tử của ta, ta còn chưa có giao lại, thì Đề Bà Đạt Đa là không có bản lĩnh để mà thống lãnh tăng đoàn như vậy. Thì Đề Bà Đạt Đa 5 lần 7 lượt đã đưa kế sách lên, rồi đưa các cái yêu cầu cho Đức Phật phải điều chỉnh tăng đoàn thế này thế kia, thì đều bị bác bỏ. Thì Đề Bà Đạt Đa gây chia rẽ bằng cách khác, Đề Bà Đạt Đa tự mình tách tăng đoàn ra luôn. Rồi còn trên cái đường vào thành Khất Thực thì Đề Bà Đạt Đa gặp Ngài A Nan là thị giả của Đức Phật, thì Đề Bà Đạt Đa mới nói vậy nè: này sư đệ A Nan, kể từ nay tôi sẽ trai giới và điều hành công việc của tăng chúng độc lập với tăng đoàn và Thế Tôn. Nghĩa là sao? Giờ Đức Phật chịu không chịu kệ, con tự tách tăng đoàn ra, ai đi theo con là con thống lãnh vậy đó. Nghe không? Hôm nay thì Đề Bà Đạt Đa quyết định là tách tăng đoàn ra làm hai, tự trai giới và điều hành công việc của tăng chúng. Thì nghe vậy thì Thế Tôn mới đọc cái bài kệ là: điều thiện thật dễ làm đối với người hiền thiện, người ác không thể kham những việc làm phước thiện. Điều ác thật dễ làm đối với người giữ ác, người hiền chẳng thể cam xuống tay làm điều ác. Thấy hay không ạ? Ở đây Đức Phật rất là hiểu cái tâm lý ha. Cái người hiền á, thì làm điều thiện đối với họ nó rất là dễ, giống như là hơi thở. Ở đây Phật tử đi theo cùng với sư cô, mỗi lần mà cô đưa cái chương trình gì cho quý Phật tử và kêu gọi quý Phật tử cùng chung tay á, thì mọi người làm nhẹ nhàng lắm. Như là cô mà không biểu đi làm công quả thì còn thấy nhớ buồn nữa. Còn cái người cho nên những người như vậy thì sao? Điều ác họ không làm. Như cô nói đó, không cần phải cô dạy ra rã, nhưng tại vì người ta hiểu nhân quả rồi, thành ra là người ta không có chịu làm điều ác nữa. Nhưng mà ngược lại thì sao? Người ác á, thì họ trái ngược hoàn toàn, họ dễ làm cái điều ác lắm mà họ không làm điều thiện được. Thì Đức Phật ở đây đang nói tới Đề Bà Đạt Đa đó. Người ác, người ta dễ làm điều ác và khó làm điều thiện đối với cái trường hợp của Đề Bà Đạt Đa như vậy. Rồi, là câu 163 ha. Mình thấy ở đây Đức Phật rất là thực tế. Thực tế là sao? Điều lành thiện khó có lợi, khó làm. Tại nãy em phụng sự viên của cô cũng kể, có em nhỏ ra, con nhỏ xíu mấy tuổi thôi, 5-7 tuổi thôi mà nó đã biết ganh tị đố kỵ với người khác mà được ba mẹ nó thương hơn rồi. Mà con đâu dạy nó đâu cô. Đúng rồi, đâu có dạy đâu. Nó sanh ra nó tự biết. Cái ngã dạy nó là nó phải biết là bảo vệ cái ngã. Và cái ngã sở là cái gì thuộc về của nó, nó tự biết rồi. Ganh tị, đố kỵ, sân si, khỏi cần ai dạy là mình biết. Nhưng mà điều thiện á, nói ra rã có dễ làm không? Khó. Ví dụ như vậy, giờ ai chửi mình chửi lại dễ không? Dễ. Nhưng mà ai chửi mình mà mình nhẫn được rồi mình chuyển hóa được có dễ không? Không dễ. Tương tự vậy đó. Ở đây mình đi làm thì mình thấy đâu có phải mà ai cũng tử tế với mình đâu. Mình nỗ lực hết sức, mình hiền lành hết sức, mình chịu đựng khó khăn hết sức, mình hết lòng hết dạ vì đại chúng, vì công ty, vì đại cuộc hết sức. Mà có người vẫn ghét mình như thường à? Cho nên là thấy là chuyển hóa và buông xả thì khó làm. Chứ người ta mà quăng cho mình cái gì mình trả đũa là y vậy, dễ làm đó. Hôm nay pháp thoại của sư cô thấy có cái bình cỏ không? Cho mọi người nói sao cô đi bứt cỏ, cô chân mà cô không lấy bông vậy, nó tại không có tiền mua bông. Mà thiệt, rất là nghèo, không có tiền mua bông. Tiền mua bông là để làm chuyện khác. Cái hai nữa là sao? Cô hay đùa đó, mẹ cô đặt tên cô bằng cỏ đó. Mà hoa thường hay héo thì cỏ thường tươi. Lấy từ sáng tới tối, cỏ cho dù không có cho nó miếng nước nào nó vẫn tươi nè. Còn mấy cái bông mà nãy mà gắm vô thêm mấy cái bông là mấy cái bông nó héo queo rồi. Mình chân nó cỡ nào nó cũng héo hết á. Mà cỏ thì nó xanh ghê lắm. Vậy cỏ có ai trồng không? Trừ mấy cái cỏ chơi gôn, mấy cái cỏ mà để làm đẹp thôi. Thì là còn tự còn phải trồng. Chứ còn cỏ bình thường, diệt cỏ lấy thuốc trừ sâu, diệt muốn chết luôn, còn không có chết nữa đúng không? Cho nên là hoa thường hay héo, cỏ thường tươi. Cỏ dại nó ví giống như là mấy cái niệm xấu trong tâm mình á, mấy cái bản chất mà vốn dĩ sân si đố kỵ ganh tị đồ, mình trừ nó không hết. Còn việc thiện khó làm. Đề Bà Đà Đạt Đa cũng vậy. Ở kế bên Phật á, Phật thấy Đức Phật dạy thân giáo khẩu giáo vậy đó, có dễ dạy không? Đâu dễ dạy đâu, nói đâu có nghe đâu. Cho tới khi mà hả cái nghiệp xấu của ổng nó trổ bùng ra rồi, ổng nổi mục trên người rồi, ổng nằm bệnh la liệt rồi, lúc đó ổng mới tỉnh ngộ ra là thôi bây giờ là khiêng ổng đến thì đi không có nổi nữa luôn. Nói là bây giờ khiêng ổng đến cho ổng đảnh lễ Đức Phật đừng cúi. Đức Phật nói không, cái phước của Đề Đà Đạt Đa hết rồi. Tức là Đề Đà Đạt Đa là đã tự tay sát hại, âm mưu sát hại Đức Phật quá nhiều lần rồi, cho nên bây giờ phước của Đề Bà Đạt Đa không có còn để mà sống nữa, không thể nào gặp Như Lai lần nào nữa trong đời. Và thiệt, không có chở ổng đến gặp Phật được là ổng chết, ổng xuống địa ngục luôn. Mình thấy không, là cái nghiệp xấu nó dẫn lôi mình cho tới khi mà mạng chung, cho tới khi xuống địa ngục luôn. Còn ở lúc mà mình đang còn thân người đây, đang còn lành lặn khỏe mạnh đây, đang còn có thể làm phước giữ giới bố thí cúng dường đây, cô nói là đâu có nghe. Nhiều người vô trong Facebook sư cô cũng comment vui lắm, xàm bá láp, thôi bớt nói lại này nọ luôn, hết nó chửi đủ chuyện. Là điều mà thiện lành mình nói thì không có nghe, phải không? Còn cái điều mà ác đó, dễ làm. Giờ mình đi học, học nghề, hành nghề, thạo nghề thì khó, mà ăn chơi xa đọa thì không cần dạy cũng làm được nữa. Rồi, câu 164, câu này cũng hay lắm nè quý vị. Kẻ ngu si miệt thị giáo pháp bậc La Hán, bậc thánh, bậc chánh mạng, chính do ác kiến này như quả loại cây lâu, mang quả tự hoại diệt. Chỗ này mình thấy là có bốn đối tượng đúng không? Kẻ ngu si miệt thị ai? Giáo pháp của bậc La Hán nè, bậc thánh nè, bậc chánh mạng nè, là do gì? Do ác kiến này, là do ác kiến. Mình thấy là sử dụng cái ngôn ngữ mà miệt thị, mất thiện chí để chỉ trích, phỉ báng người khác, thì chính cái phát ngôn đó mình phải gặt quả xấu. Hôm trước cô có một bài pháp thoại nói cái gì ta? Nói là không có nên chỉ trích, phê bán, phỉ bán bất kỳ ai đúng không? Nên mình phải thay đổi cái tư duy đó. Giờ mình nghe lại cái pháp thoại đó cô nói rất là nhiều. Mình không có nên dùng cái ngôn ngữ miệt thị, mất thiện chí để phỉ bán người khác ha. Tại vì cái khổ nghiệp đó nó lớn lắm. Mà ở đây Đức Phật chỉ ra đó là phỉ bán, miệt thị người bình thường đã có khổ nghiệp xấu rồi. Nhưng mà ở đây phỉ báng bậc thánh, rồi bậc La Hán, bậc chánh mạng là sao? Là những bậc truyền bá chánh pháp, thì là rất là sai. Mình không tùy hỷ với những người có cái giá trị thì quả báo nó tệ hơn. Tại sao mình phỉ báng vậy? Mình phỉ báng là do vậy? Là do mình không có tùy hỷ, không có hoan hỷ với những cái lời nói mà cái lời nói mà nó có giá trị trong cuộc đời đúng không? Cho nên mình mới có cái thái độ chỉ trích miệt thị như vậy. Cái này nó không có lành, không có thiện ha. Cô cũng có khuyên rất là nhiều người á, Phật tử hay không là Phật tử, ví dụ ai nói lời lành thiện, mình thích nghe thì mình nghe, mình không thích nghe thì thôi, mình đừng nghe. Chứ mình đừng có chỉ trích, phỉ báng, chửi bới, rủa xả. Có nhiều người rủa xả rất là nhiều ha. Mà mình rủa xả những cái bậc mà La Hán, chánh đẳng, chánh giác, những người truyền bá chánh pháp như vậy, thì nghiệp của mình nó vô cùng là lớn. Cái này là mình thương mình mà mình không có khẩu nghiệp, chứ không phải là gì. Mình không thích thì thôi, mình không nghe, chứ có mắc đâu mà mình phải đi chửi bới người ta dữ vậy đúng không? Ở đây có một cái tích truyện, đó là vị tỳ kheo đố kỵ. Cái này tích truyện nó cũng không có đặc sắc lắm, cho nên là sư cô sẽ lướt qua, không có kể, để cái thời gian của mình nó không có dài. Bây giờ mình tập trung nghe câu 165 và 166. Thì đây là hai cái câu chuyện mà rất là hai cái câu kệ mà rất là đặc biệt, nên mình phải dành thời gian để phân tích nhiều ha. 165. Tự mình làm điều ác, tự mình làm nhiễm ô, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh, tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai. Đây là câu kệ, một trong những câu kệ trong Kinh Pháp Cú rất là nổi tiếng. Và đây cũng là một trong những câu kệ mà cô Hiếu rất là thích. Mình nghe lại một lần nữa nha. Tự mình làm điều ác, tự mình làm nhiễm ô, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh, tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai. Thấy không? Ở đây Đức Phật cho mình thấy cái gì? Đừng có cái thái độ mà đổ thừa. Điều ác, quả ác đó là do mình làm ra. Bị ô nhiễm cũng là do chính mình. Không làm điều ác cũng là do chính mình. Không làm điều ác thì không bị ô nhiễm là cũng được chính mình. Do vậy ta tự thanh lọc mình. Vậy thì trong sạch hay nhiễm ô là tùy mình. Đây là cô đang diễn giải cái câu kệ này ra bằng ngôn ngữ văn xuôi đó. Tức là trong sạch hay ô nhiễm là tùy mình. Không có ai làm cho người khác trong sạch được. Vậy thì không có ai làm cho người khác trong sạch được. Hôm bữa cô có một câu hỏi vấn đáp Phật Pháp là nói là có cái người nào đang nói là đi mua nghiệp xấu với giá 2.000 đô. Đi mua hết cái khổ thì với 2.000 đô là sẽ bớt khổ. Vậy có đúng không quý vị? Mình nghe thấy có hơi hướng lừa đảo ở đây đúng không? Không có ai mà làm cho ai mà trong sạch mà hết cái nghiệp xấu được hết á. Nhân quả nó rất là rõ ràng đúng không? Có nhiều người nghĩ là tắm ở trong một cái dòng nước của một dòng sông thiên nào đó sẽ được thanh tịnh hết tất cả những cái nhiễm ô. Có đúng không? Cũng đâu có đúng đâu. Cái này là rất là tà kiến ha. Thành ra ở đây Đức Phật dạy rất rõ ràng cho mình là tự mình làm điều ác, tự mình phải bị nhiễm ô. Nếu như mình không muốn nhiễm ô thì tự mình ác không làm, thì như vậy tự mình làm thanh tịnh mình. Ở đây Đức Phật đã nhấn mạnh đến con người và năng lực của con người, được không? Ngài lưu ý chúng ta rằng cái gì đây? Cái tâm chính là cốt lõi của toàn bộ cách xử sự của mình, phải không? Tâm là chỗ chứa đựng tất cả các sức mạnh và khả năng khiến con người có những cái hành động như ý và bất như ý. Thì tâm là cội, là nguồn gốc của mọi hành động của mình. Từ tâm nó triển khai ra, ý nó nghĩ ra rất là nhiều thứ, rồi mình có cái hành động và cái lời nói. Thì tâm cũng chính là nơi tiếp nhận cái kết quả hành động đầu tiên, đúng không? Như vậy tâm là sao? Vừa là chủ thể hành động và là nơi tiếp nhận kết quả của hành động. Ở đây mình không có đổ thừa cho một cái đối tượng bên ngoài nào. Con người phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc chính mình trở nên tốt đẹp hay xấu xa, đúng không? Đây là cái mà thông điệp rất là đặc biệt và rất là cao quý, và cô cực kỳ muốn nhấn mạnh cho quý Phật tử thấy. Chúng ta phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về cái việc chúng ta trở nên tốt đẹp hay xấu xa, hướng thượng hay là thấp hèn, sung sướng hay là khổ đau là do mình. Và tâm là cái nguyên động lực duy nhất để thúc đẩy tất cả các hành động của mình. Đức Phật dạy là con người là chủ nhân của nghiệp, cũng là người thừa tự của nghiệp. Chính mình tạo ra nghiệp và chính mình cũng lãnh cái kết quả đó. Bây giờ mình đi nói xấu, chỉ trích, miệt thị, phỉ báng người khác, đúng không? Người ta có để yên cho mình không? Không. Người ta sẽ trả đũa, chỉ trích, miệt thị, nói xấu, phỉ báng còn nhiều hơn như vậy. Và mình khi nghe người ta đem cái ngã của mình ra đấu tố, tấn công như vậy, mình có bị tổn thương không? Mình sẽ là người bị tổn thương. Và thật sự nếu cái thông tin người ta chỉ trích mình là đúng đắn, vậy thì là mình có mất uy tín không? Mất các mối quan hệ không? Đó, rất là nguy hiểm. Như hôm qua có một chị gọi điện tư vấn sư cô đó, là cái anh đó là lao động xong rồi lại quen cái chị này là lấy chồng Hàn qua đây, biết người ta có chồng Hàn rồi mà vẫn qua lại quan hệ bất chánh như vậy, rồi sau cơm không lành canh không ngọt thì là bỏ nhau đi, rồi chị trả thù trả đũa này nọ, thì tóm lại là đấu tố nhau rất là nhiều. Và thậm chí là anh này theo lời anh này là chị này chơi bùa chơi ngải gì đó, rồi nhờ sư cô giải ra vân vân. Mình đâu có đổ thừa một phía được, đúng không? Ở đây cô nói là đừng có đổ thừa cho bùa ngải gì hết, mà tự cái hành động của mình. Lúc mà mình quan hệ bất chính với cái người phụ nữ đã có gia đình rồi, mình có thấy mình sai không? Sao không nhận ra mình sai? Mình đến với người ta bằng cái động cơ, bằng cái hành vi, bằng cái mục đích gì, bằng cái thúc đẩy gì, phải không? Mình biết là có ngày mình giao tiếp với những người mà không có lành thiện như vậy thì chắc chắn là cái quả báo đến, là quả xấu là mình đến, là mình phải chấp nhận lãnh thôi. Lúc đó là không có gỡ, không có gì hết á, đúng không? Rồi khi mà quen nhau rồi không có cơm con lành canh không ngọt, nếu như không yêu thương nhau nữa, chia tay nhau thì cũng phải khéo léo trong ứng xử, đằng này để rối ren đủ thứ, trả đũa trả thù nhau làm rùm beng lên như vậy. Ở đây thì mình thấy là không có cái quả nào mà không có cái nhân hết ha. Cho nên mình cũng không có đổ thừa cho ai là làm hại mình, ai làm cho mình mất thanh tịnh, mà là chính mình, đúng không? Cho nên mình phải tự đào luyện lấy những cái tính cách như là lòng từ bi, thái độ hòa ái. Ngược với những điều đó là gì? Tính cách độc ác, tàn bạo, tất cả là đều do mình. Sư cô nói rồi, khi mà nói cái này ra là chạm vô cái bản ngã mình là mình không thích đâu, là mình sẽ tổn thương, là mình sẽ phản ứng, mình sẽ công kích. Nhưng mình phải nhìn rõ lại có thiệt không, có thiệt là người ta hại mình, người ta làm khổ mình hiền lành, mình tử tế không, lỗi lầm là sai ở đối phương không. Nên mình phải nhìn lại chính bản thân mình nữa, phải không? Mình thường không có nhìn thấy cái sai của mình. Ở đây á, là cô nói không có một cái kết quả nào nó là do một cái nhân duyên mà thành. Đức Phật nói là nó có nhiều nhân mà nó thành, nó có cái quan hệ tương tức lẫn nhau mà nó thành. Không thể có cái sự tồn tại nào không có nguyên nhân, cũng không có cái tồn tại nào mà không có dính líu đến các ấy. Ở đây có nhiều em mà giận dỗi cha mẹ đến nói với sư cô là sư cô cho con lên chùa ở luôn rồi con cắt đứt với gia đình. Sao cắt đứt được quý vị? Giận dỗi bỏ nhà đi một hai hôm, hoặc là ví dụ cha mẹ có cái gì đó không vừa ý thì mình sống riêng độc lập, chứ còn nói cắt đứt hoàn toàn là không có được. Cô thấy là không có cái việc mà cắt đứt được, sao mà đứt ra được. Mình là trùng gì đó, các mác cũng nói phải không, con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội. Mà ở đây Đức Phật nói trọn vẹn triệt để hơn á, các pháp là do duyên sinh, rồi nó ly tán là cũng do duyên diệt, chứ không phải mình muốn cắt cái cụp là cắt cái cụp được. Không ai tồn tại mà không có sự liên hệ tương tác qua lại giữa các pháp khác hết ha. Vậy thì cũng không có một cái đấng từ bi thánh thiện nào đứng bên ngoài cái thế giới tạo vật và giải thoát con người mỏi khổ đâu. Cái này cô đang muốn nói xa nói gần và nói vào thẳng cái điểm của mình đó. Cho mình cứ kỳ vọng có một cái đấng thần linh từ bi thánh thiện, đấng tạo hóa, đấng cứu thế nào đó đứng bên ngoài cái thế giới tạo vật này của mình để chi? Để giải thoát mình khỏi cái nỗi khổ niềm đau. Có không? Được không? Sao được? Mình tạo nghiệp xấu mà mình cứ mong là có ai đó cứu vớt mình như vậy là không có đúng với chánh pháp ha. Ở đây có một cái câu kệ, có một cái tích truyện liên quan đến câu kệ này, tức là cô gái giang hồ cứu mạng một cư sĩ. Thì cư sĩ này là sao, đi vô trong tịnh xá, nghe tinh xá, nghe Đức Phật thuyết pháp là gần như suốt đêm, thì tinh mơ sáng mới đến trước một cái nhà gia chủ. Mà cái nhà gia chủ này khá là có tiền, mà mới vừa đêm hôm trước là bị cái đám trộm cướp nó vô, nó cướp đồ thì nó chạy, nhưng mà nó thấy nó bị lộ rồi, tức là nó chạy không thoát được, thì nó quăng cái cục vàng tiền đó trước mặt cái cư sĩ này và nó bỏ trốn. Thì khi mà gia chủ phát hiện chạy ra thì sao, thấy cái anh cư sĩ này đang đứng trước cái đống của vừa mới bị mất của mình thì sao, nhân chứng vật chứng rõ ràng, anh dám cướp đồ của tôi hả, bắt đầu tính xông vào để mà đánh đập anh ta, đánh cho tới chết. Thì cũng có một câu chuyện như vậy, là cái cùng anh cư sĩ đó là bị đánh chết rồi, nhưng mà cái anh cư sĩ thứ hai này cũng bị cái trường hợp tương tự, nhưng mà không bị đánh chết là nhờ có một nhóm các cái cô gái giang hồ, tức là các cái cô gái trong kinh, trong cái tích truyện dùng chữ này, mà cô thấy chữ này nó hơi kỳ ha, các cô kỹ nữ đó. Thì có cái cô kỹ nữ đó thì cổ mới đến cổ làm chứng cho là không, tôi thấy là anh này rõ ràng là ở trong tinh xá của Đức Phật nghe pháp xong rồi là đến đây vô tình mà bị cái toán cướp đó nó bỏ chạy lại, nó đổ thừa thôi. Thì và cô này cũng rất là có uy tín, cùng với rất là nhiều người làm chứng khác thì cứu được anh này khỏi một mạng. Vậy thì ở chỗ này chúng ta Đức Phật có hai cái câu kệ, thì hai cái tích truyện khác nhau, mà một bên thì bị đánh chết, còn một bên thì bị cứu sống, mà cả hai đều là vô tinh xá nghe Đức Phật thuyết pháp rồi về, mà có cái quả báo khác nhau như vậy. Thì mọi người mới thắc mắc, thì Đức Phật mới kể câu chuyện tiền thân nữa, liên quan đến như thế nào mà kiếp này thì có người được cứu sống và có người không được cứu sống. Thì giờ cái tích truyện đó dài thì cô lược ra, thì cuối cùng là sau khi kể câu chuyện tiền thân thì Phật dạy rõ ràng rằng tất cả mọi thứ mình làm mất uy tín, mất giá trị đều do cái hành động của bản thân mình mà ra. Tức là khổ và vui là đều do tự chính mình. Thật ra anh kia là bị đánh tới chết là cũng không có oan, là do một kiếp trước thì anh á là làm một cái người gọi là sĩ quan mà gác biên giới á, thì thấy có hai vợ chồng thương nhân đi qua, thì đúng ra là cho người ta đi qua, nhưng mà vợ của cái anh thương nhân này lại quá là đẹp đi, cho nên nổi cái lòng tham dục lên, và thế là cái người sĩ quan đó là không cho qua nữa, nói là tối rồi đóng cửa biên giới lại, và bắt người ta phải ngủ lại một đêm, trong khi người ta đã van xin, người ta đã nói là không có đúng pháp rồi, mà anh này vẫn lấy cái quyền của mình để làm như vậy. Cuối cùng thì anh mới vu khống cho anh này là anh bỏ một cái viên minh châu rất là quý giá vào trong cái cổ xe của hai vợ chồng thương nhân này. Thì ngày hôm sau anh la toáng lên với mọi người là anh mất cái viên minh châu này nọ vân vân. Thì đi khám khắp nơi thì lính mới tìm thấy được là ở trong cái xe của hai vợ chồng thương nhân đó. Lập tức sao lôi anh thương nhân này xuống đánh cho tới chết tại chỗ. Sau khi đánh chết tại chỗ thì sao? Cướp cái cô vợ này về làm vợ của mình. Với cái tiền nghiệp xấu xa đó cho nên kiếp này đủ duyên quả nó trổ ra thì anh bị người ta bỏ đồ bỏ của ăn cướp xuống vu khống và bị đánh chết tại chỗ. Thì Đức Phật mới nói là khổ và vui là đều do chính mình tạo, thì mình mới là chánh nhân của mình. Mình thấy không có tự nhiên mà mình bị người ta vu khống vu oan để mà người ta hại mình cho tới chết như vậy. Nếu như Đức Phật không mở được cái bức tranh tiền kiếp cho mình thì mình cũng thấy là sao thấy hiện lành, ủa sao thấy đi vô chùa nghe kinh sao tự nhiên sáng bị người ta đánh chết oan ức, thấy tội nghiệp đúng không? Mà thật ra không, cái quả báo nó đã tới lúc nó chỗ thì không có ai cứu được hết. Và cái chỗ khác Đức Phật cũng dạy mình, tức là có chỗ Đức Phật dạy mình là chánh nhân, khổ vui đều do tự mình. Nhưng chỗ khác Phật dạy là sao? Khổ vui là do nhân duyên. Quý Phật tử mà đọc kinh là sẽ thấy có một vài chỗ Đức Phật dạy là sao? Khổ vui là do nhân duyên. Nhân duyên ở đây là cô muốn quý Phật tử phải hiểu đây là cái chữ trợ duyên. Cái kia là chánh nhân thì đây là trợ nhân, trợ duyên thôi. Như là nghe pháp nè, hiểu giáo lý nè, thực hành nè. Thì cái này là những cái trợ duyên cho mình được vui. Có nhiều người nghe pháp thoại của sư cô thấy vui. Thì có phải đây cũng là một cái trợ duyên cho cái chánh nhân là mình muốn nghe, mình vui đúng không? Hoặc là khi mình hiểu được cái đạo lý, mình thực hành. Bữa trước là mình dỗi hờn, vu vơ, mình không có dễ dàng buông xả tha thứ được. Nhưng hôm nay mình thấy là cái việc mà chấp mắt đó, cái việc mà cứ đem quá khứ để mà làm khổ mình như vậy là mình tự làm khổ mình. Thì mình biết buông bỏ, mình buông được chừng nào thì mình khỏe chừng đó. Thiền sư Ajahn Chah nói là người buông được ít thì sẽ có bình an ít, người buông được nhiều là có bình an nhiều, mà người buông xả tất cả sẽ có bình an tất cả, là vậy đó. Ghê không? Cho nên đây mình thấy là khi mình hiểu giáo lý, mình áp dụng, mình thực hành được rồi á, thì mình có cái gì? Có cái chánh nhân là chính mình thực hành. Nhưng cái trợ duyên là sao? Nhờ mình đọc mà nghe hiểu giáo lý đúng không? Dạo này sư cô rất rất thích đọc sách của thiền sư Ajahn Chah quý vị. Cô thích đọc sách của thiền sư Ajahn Chah tới mức mà cô muốn đọc thành sách nói luôn á. Dù là đã đang có sách nói rồi mà cô muốn đem cái thời khóa biểu đọc sách đó thành cái thời khóa biểu cho quý Phật tử cùng đọc sách với sư cô luôn á. Mà sợ mọi người không thai thèm nghe thôi chứ. Đang tính là ví dụ một tuần á, mình có thể đọc sách thành hai buổi, mỗi buổi ngắn ngắn như vậy á, để quý Phật tử thấy là quý thầy mà người ta có cái chứng đắc trong tâm linh, người ta có cái hoa trái trong tu tập ngay hiện đời á, người ta nói những câu mà phải nói chỉ thẳng, nói thẳng mà nó giống như là đại phẫu thuật á, nó khui ra được những cái mà ung nhọt ở trong mình luôn á. Thiền sư giảng những cái rất là hay nha quý vị. Giống như là thiền sư có một cái ví dụ cực kỳ thích luôn, cô sẽ con thấy ý này hay lắm cô ơi, con thích nghe luôn á, cô đọc đi cô. Ở trong Zoom á, không biết trên Facebook sao chứ trong Zoom là hết sức là tán đồng nữa nha. Vậy cô rủ mọi người đọc sách đó nha. Giống như là thiền sư có những cái ví dụ mà bữa cô vui quá mà cô tính giảng thành một bài pháp thoại luôn á. Đó là thiền sư nói như cái kiểu mà mình lỡ mình đạp gai phải không? Thiền sư dùng những cái từ mộc mạc giản dị gần gũi lắm quý vị. Thiền sư nói giống như mình lỡ đạp gai á. Cái gai nó lút vô bên trong cái chân mình rồi, cái mình không có thấy cái gai nữa. Nhưng mà sao mỗi bước chân đi là một bước khổ sầu phải không? Cái gai nó nhói lên, nó đau lên như vậy đó. Cái lo mình đi mang giày, mang dép, mình đi lo trải cái đường nhựa cho nó bằng phẳng. Nhưng mà thiệt ra cái gai nó có nằm trên đôi giày, đôi dép hay nằm trên đường không? Nó nằm ở trong cái chân mình rồi. Cho nên mình mang cái chân mà đạp gai đó, mình đi đâu mình cũng khổ hết á. Mình lết cái kiểu gì mình cũng khổ hết. Nhưng mình cứ đổ thừa, ôi chắc tại vì cái chỗ này nó không êm, tại đường này là đường sỏi, tại đôi giày này nó không xịn. Chứ mình đổi đủ thứ hết mà mình quên cái gai nó nằm ngay cái chân mình. Thiền sư cũng nói với mình vậy á, cái tham sân si, cái phiền não nó nằm ở trong mình nè, nó làm cho mình khó chịu giữa cái bản thân mình đầy một cục khó chịu, mình đi đâu mình cũng khó chịu, mà cái khó chịu đó là nó nằm tự trong bụng mình khó chịu ra rồi. Mà mình đến chùa thì mình chê Phật tử đi chùa chung, mình gặp thầy cô nào mình cũng chê hết rồi. Mình đi vô về nhà mình thấy cha mẹ mình cũng không ưng, mình thấy anh chị em mình cũng không vừa lòng. mình thấy ai mình cũng vừa lòng hết á. Mình nói là người ta gây khó chịu, gây phiền não cho mình mà mình quên mất rằng cái gai nhọn đó nó nằm trong chân mình, giống như là phiền não nó có sẵn trong mình chỉ muốn bộc phát ra thôi, mà mình không chịu lễ cái gai nhọn đó ra. Bây giờ muốn hết đau chân phải làm sao? Phải lễ cho được cái gai nó ra, đúng không? Vậy thì bây giờ mình muốn mà hết khổ, mình muốn hết phiền não thì sao? Mình phải lôi cái phiền não nó đang ngủ ngầm trong tâm mình ra chứ. Chứ mình cứ đổ thừa người ta cái mình đi chuyển cảnh. Ồ, đoạn này có nhiều người vui nha, chuyển cảnh. Hồi đó sư cô làm temple stay là đối diện với cái cảnh này nhiều lắm. Nhiều người là bị ghiền đi temple stay với sư cô. Tại sao? Nói ở trời ơi, cuộc sống ở trên ở Hàn Quốc này là bon chen lắm cô ơi. Con cả tuần con khổ sở lắm, đi chùa với sư cô lên trên núi cao như vậy nó thanh thản. Tức là chùa Hàn Quốc ở trên núi cao không mà suối chảy róc rách, chim kêu véo von, thế là cảm thấy thanh thản. Trời ơi, đòi lên chùa không dám đâu, ở được một tuần ông bắt đầu buồn. Chùa thì không có đồ ăn mặn nữa, bắt đầu nhớ thịt nhớ cá, đâu được, cô không cần đuổi tự về. Tự lội xuống núi, lội về thành thị. Xong hôm sau cô lại có thêm bồ say là đi tiếp. Hỏi đi đâu, nói con thấy cũng thấy thích biển hơn là trên núi. Ở biển nó bao la, nó rộng lớn, rồi có nhiều cái chùa mà nó có cái biển kế bên đó quý vị. Thì có cái chương trình là thiền ở dưới ánh mặt trời lên, nó thiền hành ở bên bãi biển. Hoặc là thiền nghe cái sóng vỗ là thiền âm thanh á. Nói là thôi đến biển thì con mới thấy được thảnh thơi. Vậy có phải biển, có phải núi hay phải thành thị làm cho mình thảnh thơi hay không, thảnh thơi không? Mà cái khối u chưa giải phẫu trong mình làm cho mình khó chịu. Mà mình không moi cái khối u đó ra, mà mình cứ đổ thừa ngoại cảnh đâu được. Quý vị thấy sư cô mỗi tuần một lần ở trong cái chánh điện trang nghiêm, ở trong cái chỗ Phật có trang nghiêm, ôi thấy nhẹ nhàng thanh thản quá. Chứ con về là chồng con nó réo tùm lum á, muốn đến chùa. Dạ thưa, đến chùa thử ba bữa nửa tháng đi biết liền à, cô sao nó buồn dữ à, cô không có cái gì khác hết hả cô? Sáng tụng kinh, trưa tụng kinh, tối cũng tụng kinh, sáng lau chùa, chiều lau chùa, tối cũng lau chùa, ăn ngày ba bữa, ăn tới bữa thứ ba là thấy bưa chợ rồi. Thấy thiệt luôn á quý vị. Thành ra mình bên ngoài thì mình thấy vậy thôi. Mình hay có cái kiểu là hồi đó cô học tiếng Anh, nó có một cái câu tục ngữ đó là cỏ luôn xanh hơn ở phía bên kia đồi. Là vậy á. Mình ở cái đồi này mình thấy cỏ không có xanh, thấy cái đồi kia cỏ xanh hơn, muốn lội qua bển, lội qua bển nó cũng y chang à. Không có gì khác hết á. Vậy cho nên cái câu này là cái câu mà cô rất là tâm đắc ha. Mình đừng đổ thừa hoàn cảnh, mình đừng đổ thừa ai đẩy mình vào bế tắc, đừng có đổ thừa ai làm cho mình khổ sở, phiền não, không thanh tịnh. Không có, mình thanh tịnh thì mình tự thanh tịnh nha, không ai làm mình phiền não được hết. Thành ra đọc cái này cô thích lắm, cô thích dạo này á, vừa đọc kinh Pháp Cú mà vừa đọc mấy cái tạng kinh của quý ngài thiền sư á. Sao cô ghiền quá đi, chắc là cô sẽ đọc sách nói của thiền sư Ajahn Chah cho quý Phật tử nghe thiệt luôn á. Hy vọng là ai đó ha, ai đó có nhân duyên nghe được pháp của thiền sư vui giống như sư cô nghe được thì thích biết là mấy ha. Rồi. Giống thầy dạy có người ta có thể làm phiền nhưng con đừng có não là được. Đúng rồi đó Lan. Rồi, Thanh Lan nói đúng rồi đó, này là nghe đâu nhớ đó nè. Rồi mình đến câu cuối cùng, câu này đặc biệt rất là quan trọng, quý Phật tử phải lắng lòng nghe cho kỹ nha. Đây là bài kệ rất rất quan trọng trong toàn bộ cái phẩm này. Câu kệ 166, dầu lợi người bao nhiêu, chớ quên phần tự lợi, nhờ thắng trí tự lợi, hãy chuyên tâm lợi mình. Sư cô đọc lại một lần nữa. Giàu lợi người bao nhiêu, chớ quên phần tự lợi, nhờ thắng trí tự lợi, hãy chuyên tâm lợi mình. Nha. Ở đây, tức là sao? Đức Phật dạy cái gì? Giàu lợi người bao nhiêu đi chăng nữa, tức là làm lợi tha đó, cũng không được quên phần tự lợi. Hãy chuyên tâm tự lợi mình. Đây là câu Đức Phật dạy chứ không phải cô Hiếu bịa ra. Phải nghe cho kỹ. Đức Phật dạy mình cái gì? Đừng có lợi cho người khác mà không quên làm lợi cho chính mình. Nghĩa là tự lợi rồi mới lợi tha. Ở đây quý Phật tử sẽ ào ào phản ứng liền. Hồi ơi, đạo Phật là ban vui cứu khổ, cứu độ chúng sanh mà. Sao sư cô dạy tụi con ích kỷ như vậy hả? Sống biết mình không biết người hả? Dạ thưa, Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác. Ngài không có bao giờ dạy cái gì tào lao hết á. tại sao ngài dạy cái này, mình phải tìm hiểu cho kỹ nhé. À, và đây bởi vậy cô mới nói cái câu này hết sức là quan trọng và hết sức là giá trị. Mình đừng vội phản bác hoặc mình đừng vội công kích, bài xích, chỉ trích khi mình mới nghe cái tiêu đề mà mình chưa đi vào trong cái nội hàm. Tại sao? Cô nói ví dụ, người có tâm tốt nhưng cái tốt quá nó lại thiếu những cái thứ căn bản. Cô gặp những em Phật tử trong đạo tràng cô rất nhiều. Nhiều em có cái tâm mà trái tim lầm chỗ, cứ để mãi trên đầu. Nghĩa là cứ muốn làm giúp người này giúp người kia nhưng không đủ cái trí tuệ, không đủ cái năng lực, không đủ cái định hướng. Mình lo cho người này, mình lo cho người kia, mình lo cái tham, cái sân, cái si của người này, người nọ. Nhưng mà sao? Mình không chịu chuyển hóa cái tham sân si của mình thì mình còn phiền não không? Mình mang cái thân đầy phiền não của mình đòi đi làm lợi lạc chúng sanh. Dạ thưa, mình phiền não đầu tiên đó quý vị. Cô nói cụ thể cho quý vị hiểu như nào. Tức là bây giờ đi, mình bây giờ hai vợ chồng sống với nhau, mình thấy vợ mình như vậy là vô minh nè, nó lo vậy là không được nè, bắt đầu mình lo ngược lại cho nó đúng không? Lo ngược lại cho bà vợ của mình. Trời, em phải thế này, em phải thế kia nè, vậy vậy vậy, mình lo hết luôn. Mà ví dụ cái cô vợ đó mà chịu theo cái ý mình sắp xếp á thì mình vui không? Vui. Ờ đó, thấy chưa, biết nghe lời anh là được lắm. Nhưng mà cái chị vợ đó, chị cũng có một cái ngã đùng đùng của chị cũng có những trải nghiệm và tư duy của chị, đâu có bao giờ chị thấy là người chồng chỉ là 100% đúng hết đâu. Vậy thì khi cái người vợ phản ứng lại và không chấp nhận cái sự lo lắng và sắp xếp của người chồng thì có phải người chồng bị bực bội không? Phiền não không? Thất vọng không? Oán hờn không? Oán trách xã hội không? Hoặc là có một người cha, người mẹ. Ở đây cô gặp một trường hợp này, chắc là quý vị cũng sẽ thấy mình đâu đó trong câu chuyện của sư cô sắp kể. Ở đây cô được cái ở đây cô có một cái nhân duyên là tiếp Phật tử Hàn Quốc rất là nhiều. Do nhân duyên là cô ở trong chùa Hàn nhiều á, rồi cô ở với sư bà, sư ông. Rồi trước đây cô ở với sư cô lúc mà còn đi học trong trường Đông Quốc nè, là sư cô cũng giao cho sư cô tiếp Phật tử. Cho nên là nghe nhiều câu chuyện lắm. Thì một hôm cô tiếp với cái bác này, bác cũng lớn tuổi rồi, bác người Hàn, mà bác có một anh con trai duy nhất thôi. Anh con trai của bác cũng không có nhỏ nhiệm gì đâu quý vị, anh này 48 tuổi rồi. Nhưng mà anh này á là bác lo từ trong trứng nước lo ra, nghĩa là lo cái kiểu như là mama boy luôn á, lo từ ăn uống, đi học, vào trường nào, rồi thậm chí là công việc nào, kết hôn với ai là bác dàn xếp hết vậy đó. Nhưng mà anh này á là vì ảnh cứ theo cái sự dàn xếp của mẹ riết rồi, ảnh không có cái kiểu mà thái độ mà làm chủ cái cuộc sống của mình luôn. Thì sao? Ảnh trôi qua cái độ tuổi mà ảnh có thể cưới vợ, với lại gia đình bác này cũng không phải có đủ điều kiện đâu. Gia đình cũng khá là không có điều kiện, mà bác cũng ly hôn chồng nữa. Thì nói chung là nhiều yếu tố để anh không có gặp và quen được người Hàn Quốc. Thì cuối cùng bác đòi là mama boy, cô Hiếu biết luôn. Biết sao không biết, mấy em này ghẹo cô hoài à. Thì bác mới dẫn anh này đi về Việt Nam để cưới cô vợ Việt Nam. Mà anh này anh đã phản đối rồi, anh nói là con không có cần cưới vợ. Con thấy là con không cần cưới vợ mà con cũng không thích cưới vợ nước ngoài. Nhưng mà bác này 1, 2, 3, 4 là bắt anh này phải cưới vợ Việt Nam cho được. Bác về bác lựa một cái cô dâu mà thiệt là đẹp, thiệt là trẻ. Chị này mới có 20 tuổi thôi. Mà lấy cái anh này là 48 tuổi rồi. Mà thiệt ra bác này có biết là chị này lấy anh này là vì thương con trai mình không? Sao thương, nửa chữ hàng bẻ đôi cũng không biết, trước đó chưa gặp lần nào không biết. Rõ ràng bác về bác dưới con dâu là với mục đích gì? Phải dùng tiền mua người không? Bác nói là bác hứa là bác cho gia đình là bên đây bao nhiêu tiền, nhiêu tiền. Rồi bác kêu là chị này phải cưới con gái bác đi. Thì chị này cưới có phải vì tình yêu không? Hay là vì điều kiện để mà đổi đời cho gia đình? Thì bác đã đi một cái bước rất là sai rồi. Bác đã lựa một cái người con dâu mà không phải là thương con trai mình vì tình yêu, cũng không phải là thích Hàn Quốc mà đến đây, cũng không phải là vì yêu đương vừa lứa phải đôi nói năng hợp thời mà lấy nhau. Bác biết rõ cái người con dâu này là vừa trẻ vừa xinh và vừa vì tiền mà mới qua Hàn Quốc mà bác vẫn cưới về. Cưới về thì sao? Chị này chỉ sanh cho anh này xong một đứa con là bắt đầu chỉ ngoại tình. Chỉ ngoại tình với người khác tại vì chị rất là chán ông chồng này, chán ông chồng già vô duyên quê mùa thô kệch này. Xong rồi bác này thì quản lý hết toàn bộ tiền, thật ra cũng không có tiền nữa, nhà này không có bao nhiêu tiền. Nhưng mà bác thì rất rất chi là ke re cắt rắc với con dâu. Mà con dâu qua đây là vì muốn sao? Muốn hy sinh cái hạnh phúc của mình để giúp đỡ gia đình bên mình. Muốn được đi làm, muốn được kiếm tiền để gửi tiền về cho quê. Về quê nhà cha mẹ em út cũng nhiều. Rồi bắt đầu là mâu thuẫn. Bác là bác không có cho con dâu đi làm, bác cũng chửi bới con dâu là dày nọ. Thì cuối cùng chị này chỉ bỏ nhà chị đi thôi. Chị bỏ nhà chị đi thì bác rất là tức giận. Thì bác mới đến với sư cô rồi bác mét cái kiểu mà bác nói là giờ làm sao cho con bác gặp được cái người khác để cưới vợ. Thì cô mới hỏi, ủa anh đó anh có muốn cưới người vợ khác không? Nói không, giờ con trai bác đó là thương cái vợ mình, tức là thương cái nhỏ mất nết đó. Bà chửi con dâu quá chị chửi luôn. Nói chứ bác ngộ thiệt. Tức là bác can thiệp quá sâu vào trong cái đời sống của người con trai mình, đúng không? Cái chuyện mà anh này ảnh thương chị này, bác nói là nó ngoại tình, nó hư đốn, nó kiếm tiền, nó gửi về nhà vậy. À, mà giờ vẫn cứ thương nó, chắc bán hết nhà cho nó về. Cái cô cũng nói thẳng luôn, ảnh có bán hết nhà cho chị về, cái đó cũng là quyền quyết định của ảnh. Tại sao cuộc đời của ảnh mà bác xen vào quá nhiều như vậy? Mà bây giờ trong khi ảnh nói là đầu tiên là ảnh đã không muốn cưới vợ rồi, bác 1, 2, 3, 4 bắt ảnh phải cưới vợ, cưới đúng cái cô vợ. Rồi bây giờ là ảnh đã rất là yêu cái chị vợ đó. Anh yêu chị vợ đó thì để cho người ta yêu nhau chứ. Tự nhiên ảnh yêu chị vợ đó, giờ bác vô bác can thiệp là bác không muốn anh yêu cái chị vợ mà theo bác là trắc nết như vậy, mà giờ bác đòi là làm sao để tìm cho một người con dâu nữa để cưới cho anh con trai bác nữa. Nói bác ơi mô Phật, bác 70 tuổi rồi, anh đây 50 tuổi rồi. Nói anh chứ thiếu điều ra đường người ta cũng kêu bằng bác xưng ông nữa chứ đừng có nói mà giờ cứ đòi mà đi kiếm vợ mới cho con trai mình làm sao. Thì cô thấy cái này có phải là lo chuyển người mà không lo chuyển mình không? Lợi tha mà không tự lợi không? Cứ mong muốn người ta phải đáp ứng cái mong muốn của mình, cái sự quan tâm lo lắng của mình, mà thật ra cái sự quan tâm lo lắng của mình có đem lại hạnh phúc cho người ta không? Từ cái mối quan hệ mà bác sáp nhập, bác dàn xếp cái cuộc hôn nhân không tình yêu cho con trai bác đã sai rồi. Rồi bây giờ bác lấy những cái hành động sửa sai nó càng sai thêm để làm cho tan nát hạnh phúc gia đình người ta hơn. Bây giờ con trai bác thương con dâu thì với cái tình thương chân thành của anh, thế nào một ngày anh cũng chuyển đổi được vợ. Ủa vợ mình muốn gửi tiền cho quê nhà đó cũng là mẹ vợ của mình vậy, đúng không? Đâu có gì sai đâu. Chưa kể vợ còn là mẹ của đứa con của mình nữa. Bây giờ bác chia nguyên rẻ thúy như vậy rồi, cháu nội bác lớn lên không có mẹ ruột như vậy, rồi giờ bác đi kiếm người vợ mới cho con trai bác, phải tè le không? Phải nói là lấy cái sai này sửa sai bằng 1000 cái sai khác của chúng sanh, nó vô minh cỡ đó. Cho Phật biết quá rõ cái bản chất chúng sanh nó vô minh rồi, cho nên Phật mới nói đó, mình đừng có lo đi giúp người khác, mình đừng có lo đi sửa người khác mà mình không chịu chuyển những cái gì trong tâm mình nè. Bây giờ nếu bác tự lợi đi, bác biết đường, bác làm thiện làm lành, lo tu cho mình đi. Cái đạo đức của bác, cái lòng từ bi của bác, cái bao dung của bác, con trai con dâu, cả kể cả cháu nội, nó có cảm nhận được không? Nó tự chuyển chứ. Tự nhiên bác cứ chuyển hết người này tới chuyển người khác. À, giống như cô nói cái hành vi này là sao? Không biết bơi mà đòi nhảy xuống biển cứu người đang chết đuối đó. Có cứu được không? Mất mạng mình luôn. Rõ ràng là bác đang từ một gia đình rất bình yên, tự nhiên bác rước con dâu về rồi bác rước phiền não vô, rồi bây giờ bác rước 1001 cái phiền não vô để trừ cái phiền não trước. Và cô thấy là cái đường hướng của bác đi á là càng lúc càng bế tắc, cho nên cô nói thẳng luôn. Rồi bây giờ bác phải sám hối chuyển hóa cho nhiều vô, nói chuyện cuộc đời của con trai bác bớt can thiệp vô. Giờ cái cây nhang cuộc đời bác tới đây rồi, nó còn một đoạn ngắn nữa, bác phải lo tu cho rốt ráo vô. Hả? À. Không phải là lo cho người, mà mình phải biết sửa mình trước. Mình phải tự chuyển hóa được phiền não khổ đau của mình trước, rồi mình lấy cái chất liệu thanh tịnh và bình an trí tuệ của mình, mình mới giúp người. Có trí tuệ thì việc nó tự lo, nó trở thành vô ngã vị tha. Cái này cô nói thiệt, người mà có trí tuệ rồi, các bạn thấy người ta sẽ dàn xếp, người ta sẽ xử lý công việc, nó vô ngã vị tha vô cùng, nó vén khéo vô cùng. Ở đây cô có gặp những sư cô bạn, những sư thầy bạn, nói bạn chứ thật ra, bạn học thôi, chứ quý vị đó niên cao hạ lạp hơn sư cô nhiều lắm. Mà cô học hỏi được rất nhiều, đặc biệt là quý sư cô lớn ở bên này. Quý sư cô ở bên này mà sư cô quen á, hạ lạp người thấp nhất cũng phải 15 năm, người nhiều là 20 đến 25 năm. Mà rất là trẻ trung, rất là năng động, rất là hiện đại, rất là dễ thương. Mỗi lần mà cô thấy mà cô xử lý công việc không được, hoặc là các sư cô đó nhìn thấy sư cô nói sao con dịch theo tiếng Việt Nam, cái kiểu của mình là sao con xử lý một pha hết sức cồng kềnh nhỉ hiếu. Nghĩa là người ta có trí tuệ rồi á, người ta xử lý công việc nó rất nhẹ nhàng. Làm gì nó cũng phải tương ưng, nó tùy duyên thuận pháp. Cái sắp xếp của các vị đó, mình thấy họ có trí một cái đó, nó gọn ghẽ, nó đâu ra đó, nó viên mãn, nó vừa chừng. Mà cô rất nể nha. Có nhiều cái ứng xử ở đây khó lắm quý vị. Nói thiệt, cô tiếp xúc với Hàn Quốc và văn hóa Phật giáo Hàn Quốc phải đến năm nay là năm thứ 18 rồi. Mình có thể nói là mình không có gặp khó khăn trong giao tiếp, trong ứng xử, trong thích nghi văn hóa, trong rất nhiều các mối quan hệ. Nhưng mà có nhiều đoạn, nhiều cái vi tế, nhiều cái ứng xử, nhiều cái môi trường mà cô không biết phải làm sao cho vừa vặn. Nhưng mà cái người có trí, ta nghĩ cái là ra. À, vậy thì ở đây chúng ta mà thật sự có trải nghiệm chứ đừng bằng lời nói suông, đừng có kêu gào giúp đỡ người khác bằng khẩu hiệu, mà phải thật sự làm rồi va vấp, thấy cái sự làm tốt của mình mà nó toàn đem đến phiền não, là mình thấy mình không có trí tuệ, mình thấy mình chưa có chuyển được cái mình rồi đó. Cho nên Phật không có dạy cái gì sai. Mình không nên hiểu lầm rằng Đức Phật dạy không có phục vụ kẻ khác, hoặc là không có tạo hạnh phúc cho người khác. Nhưng mà Đức Phật dạy mình sao? Đức Phật, Đạo Phật luôn là phục vụ nhân sinh. Và cô nói cái slogan của Đạo Phật ngày nay như thế nào? Phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Trên cầu Phật đạo và dưới phải độ chúng sanh, chứ không phải mình sống vị kỷ cho mình. Đạo Phật luôn luôn khuyến khích cái việc mà phục vụ bất cầu lợi, vị tha bất cầu lợi. Tuy nhiên, ở đây Đức Phật muốn nhấn mạnh cho mình cái gì? Tức là không vì cái lấy cái việc mà lợi tha đó để sao lãng cái phần mà vun bồi lợi ích cho mình trên cái con đường tu tập để đạt được mục tiêu cuối cùng, đó là đạo quả Niết Bàn. Trên cái lý vô ngã, trên cái con đường trung đạo thì mình phải tránh được cái gì? Tránh cái hướng, một cái hướng mà gọi là cực đoan. Một bên là cái tôi vị kỷ, tức là chìm đắm luẩn quẩn trong những cái dục vọng cá nhân. Mà cái cao nhất của cái biểu hiện này là gì? Thiếu đạo đức. À, mặt khác người khác cũng rơi vào cực đoan, tức là tránh cái khuynh hướng tuyệt đối hóa cái tự ngã thành cái bản ngã, tức là ý lại vào tha lực, là trông chờ vào sự ban ơn của thần linh thượng đế. Ở đây là cái biểu hiện gì? Thiếu trí tuệ. À, vậy thì cái thuyết vô ngã của nhà Phật ở đây phải nhấn mạnh cho chúng ta là con đường trung đạo, tinh thần tự ngã. Mỗi người phải làm chủ lấy bản thân mình, phải chịu trách nhiệm về đời sống của mình. Và mình chịu trách nhiệm về đời sống của mình nghĩa là sao? Mình phải chuyển hóa được tham sân si phiền não, mình mở được cái tuệ giác của mình ra. Với cái tuệ giác đó, mình mới có thể lợi tha đúng cách được. Chứ mình cứ lao đầu ra biển cứu người chết chìm trong khi mình không biết bơi, không mặc áo phao là mình chết luôn. Chắc chết, kiểu gì cũng chết chắc ha. Cho nên ở đây cô thấy câu này đặc biệt là nó rất là, gọi tiếng Hàn là quả tách tà, nghĩa là nó chạm vào mình, nó nhói tim luôn á. Đọc đến và cảm nhận được thực tế trải nghiệm thì sẽ thấy là mình có thể cảm nhận trên từng cái da thịt của mình về cái vị tha và vị kỷ ở đây, làm sao để cho được một cái trung đạo. Cái người đi tìm cái hạnh phúc riêng cho mình trong những cái hoạt động đem lại lợi ích cho toàn thể nhân loại, mình gọi đây là Bồ Tát Hạnh. Nghĩa là người có chánh tri kiến, người biết giữ nếp sống đạo hạnh, đạo đức, tức là người có giới, có định, có tuệ. Đó là người đang đi tìm cái hạnh phúc cá nhân cho mình, nhưng trên cái con đường đó là làm lợi lạc cho tha nhân bằng chính cái lòng từ bi, bằng chính cái tuệ giác của mình. Đây rất là tuyệt vời quý vị. Mình phải thấm thật sâu, thật kỹ cái câu nói này. Cô nói cái câu kệ này là cái câu kệ đắt giá nhất ở trong cái phẩm này, và cô cảm thấy rất rất muốn để giới thiệu cho quý Phật tử. Chứ mình đừng có tự huyễn hoặc huyễn hóa mình làm tốt làm thiện sao không biết, mà càng làm là càng trói buộc, càng làm là càng phiền não cho thân tâm, thì thấy đó là lợi tha không đúng cách rồi đó. Con nhớ con nghe được một câu, cái đó là mình nghĩ nó tốt cho người ta chứ đâu phải là chắc chắn nó tốt cho người ta. Đúng rồi đó, con vừa học lại bài Thương Mình Tứ Vô Lượng Tâm hôm qua. Đúng rồi đó, đó đó, cô giảng cái này rồi đó. Mình nghĩ cái đó là tốt cho người ta mà thiệt ra nó có tốt không? Chưa chắc tốt. Giống như Phật tử nghĩ là sao, sư cô bên này chắc là thích thèm mấy món ăn Việt Nam lắm, chắc là thích trái cây Việt Nam lắm, bưng cho cô nguyên trái sầu riêng, cô đâu có biết ăn sầu riêng. Cô là người Việt Nam rất kỳ cục, là nhà cô trồng sầu riêng mà cô cũng không biết ăn sầu riêng. Hồi nhỏ mẹ cô tập cho cô ăn sầu riêng bằng mấy cái muối sượng trước á, xong ba cô nói thôi cực quá đi khỏi tập luôn đi, nó không ăn được kệ nó đi, mốt nó đỡ tốn tiền. Mà mẹ cô thì cực kỳ ghiền sầu riêng, mẹ nói trời ơi cái đồ ngon như vậy mà nó không ăn nó ngu quá đi, cho mẹ cứ ráng tập cho cô ăn sầu riêng. Mà cho tới bây giờ rồi qua đây cô mới thấy cái chuyện không ăn được sầu riêng của cô nó sướng biết là bao nhiêu. Bên này sầu riêng mắc lắm, mấy triệu em, mấy triệu một trái sầu riêng, 2-3 triệu đồng một trái sầu riêng tươi đúng không? Trời đất ơi, mà người ta thèm, người ta phải gán đi mua cho bằng được. Còn cô á, có cho cô đúng không, có ăn được đâu. Hồi đó cô ở trong chùa ở Việt Nam á, vui lắm, lâu thiệt lâu chùa mới được ăn sầu riêng quý vị. Tại vì sầu riêng ở Việt Nam cũng mắc mà, phải không? Người ta không có cúng chùa hoài đâu. Chùa cô á, là ngồi một mâm á, là 4 người. Mà bữa nào mà có sầu riêng á, là mấy chị, hồi đó là cô còn hành điệu, mấy chú điệu khác là cứ nói, chị Hiếu em ngồi kế bên chị Hiếu nha. Biết chi không? Chắc chắn cái muối sầu riêng đó là chị Hiếu không ăn rồi đó. Tại vì trên bàn nó sẽ có 4 muối sầu riêng, mà chắc chắn cái mâm nào có cô Hiếu là nó dư ra một cái muối sầu riêng liền. Nói đúng rồi, chị ăn giùm đi, em không có ăn được sầu riêng. Chứ cái mà mình nghĩ là người tốt cho người ta đó, chưa chắc tốt cho người ta mà. Mẹ cô cứ nói là sầu riêng vừa bổ vừa ngon vừa thơm là mẹ cô nghĩ thôi, chứ cô đâu có nghĩ như vậy, cô đâu có thích sầu riêng, phải không? Bây giờ Phật tử ở đây là quý thương cô Hiếu lắm, chắc là cổ qua đây mười mấy năm không có được ăn miếng sầu riêng nào đâu. Mang trái sầu riêng đến cho cô có quý lắm không? Cô đâu có ăn được. Nên là mình thấy là mình không có cái trí tuệ á, thì mình dễ bị những cái ngã và ngã sở nó úp sọt mình. Cô nói cái này, đây là câu chữ của thiền sư Achancha đó nha. Nó lừa mình lắm, nó úp sọt mình hoài à, mà không phải là người ta lừa mình lừa mình ha. Thương mà không hiểu nhau là làm khổ nhau đó quý vị. Cái này bữa cô giảng trong bài Duyên Nợ rồi đúng không? Quý Phật tử nghe lại. Sao mà anh thương em quá trời mà em phụ bạc vậy đúng không? Rồi, cho nên con ở bên này cũng ghiền sầu riêng mà không có mua. Ủa bên này là bên nào vậy? Ở Hàn Quốc luôn á hả? Thèm sầu riêng lắm cô ơi, Phật tử cô kìa. Chị Yến hả? Ráng chịu. Rồi thôi, để con Canada hả? Ủa Canada cũng không có sầu riêng hả? Canada cũng không có sầu riêng hả? Canada có sầu riêng không? Rồi ở đây á có một cái tích truyện ngắn thôi, cô kể trong vòng 3 phút để kết thúc pháp thoại ha. Ở đây liên quan đến cái bài kệ này thì có một cái tích truyện trong kinh Pháp Cú, đó là tu tập chân chánh để tôn quý Đức Thế Tôn. Nè, đây là cái câu để kết cái bài pháp thoại của mình. Vậy thì mình làm thế nào để tôn quý Đức Thế Tôn? Mình làm thế nào để tự lợi và lợi tha? Đó là mình tu tập chân chánh. Thì câu chuyện này liên quan đến trưởng lão Atadatta. Trưởng lão này rất là đặc biệt. Khi mà Đức Phật sắp nhập Niết Bàn thì Ngài bảo với các thầy tỳ kheo rằng: Này các thầy tỳ kheo, 4 tháng nữa ta sẽ nhập Niết Bàn. Thì nghe cái tin này, rất rất nhiều vài trăm vị tỳ kheo chưa chứng được quả dự lưu, tức là chưa được vào cái hàng thánh thì sao, xúc động không thể nào rời xa nổi Thế Tôn, và cứ kháo nhau là giờ không biết làm gì, chết rồi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn thì mình phải làm sao đây. Giống như tâm lý của sư cô, đúng rồi, giống vậy đó. Giờ ví dụ mà cô chưa có tu được thành miếng nào hết trơn, cô đầy tham, đầy sân, đầy si như vậy, mà giờ sư phụ cô nói là mấy tháng sau thầy sẽ nhập Niết Bàn, chắc cô ngồi cô khóc hu hu quá rồi, ai dạy cô, ai nuôi cô, đúng không? Cho nên mình hiểu cái tâm trạng của quý thầy tỳ kheo như vậy, khi mà chưa có dứt được lậu hoặc thì sao? Nghe Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn cái là buồn, khổ, sầu, thương, không biết làm sao, giờ sao Thế Tôn nhập Niết Bàn? Cho nhưng mà đặc biệt có một vị á, là từ khi mà nghe tin Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, sẽ nhập Niết Bàn á, thì là ông này là tách ra với lại tất cả các thầy tỳ kheo khác luôn, không tụng năm tụng ba, cũng không ngồi lại bên Đức Thế Tôn luôn, mà đi vô rừng một mạch vậy đó. Thì các vị tỳ kheo khác thì mới thấy trưởng lão này tự nhiên tách rời họ, không nói chuyện với họ, thì họ đem đi thưa với Đức Thế Tôn, mét với Đức Thế Tôn. Thì vị Thế Tôn mới gọi vị này đến, và vị này thưa như thế nào, làm sao? Cái vị này á, tách ra khỏi các bạn đồng tu để chuyên tu, vì thầy này nghe Đức Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn rồi, không biết làm sao để báo đền ơn của Phật hết. Thầy tỳ kheo nghĩ chỉ có cái cách mà chứng được A-la-hán, nghĩa là dứt hết tất cả lậu hoặc, đi vào con đường của Thế Tôn đã dạy, thì đó mới là cái cách mà báo ơn Đức Thế Tôn hiệu quả nhất. Cho nên khi mà nghe tâm sự của thầy tỳ kheo này thì Đức Thế Tôn tán thán như nào? Người nào thành thật quý trọng ta thì phải như trưởng lão Atadatta. nào thành thật quý trọng ta thì phải giống như trưởng lão này mới được. Thực sự tôn quý ta không phải là lễ kính ta với hương hoa. Bởi cô hay nói quý Phật tử đến chùa sao cứ thắp cả bó nhang như vậy. Đó, mỗi lần mà cô tụng kinh hay cô ngồi pháp thoại là cô hạn chế cho thắp nhang lắm. Tại sao cái khói nhang nó bay vô là cô không có lấy hơi lên cô tụng kinh được. Cô bị ho hoài à, chưa kể là cô cũng không có giảng pháp được. Rồi bị cái nữa là cô bị dị ứng, có nhiều cái mùi nhang mà cô bị dị ứng là cô cứ ngứa lỗ mũi, cô gãi hoài luôn. Cho mình thấy là Đức Phật cũng vậy đó, không phải lễ kính ta với hương và hoa, mà chỉ có người hành trì theo giáo pháp từ bậc thấp nhất đến bậc cao nhất thì mới là tôn quý ta. Do đó các ông nên nương tựa theo, nê thôi noi gương theo trưởng lão Atadatha. Câu này hay không ạ? Tức là ngài này không phải tự lợi cho, không phải lợi tha cho mọi người, mà tự lợi cho mình bằng cách gì? Mình chứng vào dòng thánh, hạ thủ công phu tu tập để chứng thánh thì chi? Lấy cái hoa trái tu tập đó mới là báo đền ơn đức của Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn mới dạy rằng đây mới là đệ tử chân chính của tôi nè. Vậy mới là tôn kính ta đó, à, chứ không phải lễ kính ta bằng hương, bằng hoa, phải không? Vậy cho nên đây là một cái câu, một cái tích truyện mà bổ sung rất là trọn vẹn cho cái câu kệ 166 của mình. Ngày hôm nay sau khi cái buổi pháp thoại này thì sư cô muốn gửi đến một cái thông điệp cho quý Phật tử rằng mình không có đổ thừa, đổ lỗi cho ai đó, cho cái pháp nào gây nên khổ đau phiền muộn cho mình, mà mình phải biết rằng mình là chủ nhân của nghiệp và là người thừa tự của cái nghiệp mà chính mình đã gieo, đúng không? Và đặc biệt muốn giúp người, giúp đời, muốn lợi tha cho đúng pháp, đúng cách, cho lợi lạc cho số đông, thì trước hết phải tự biết chuyển hóa chính bản thân mình. Mình đem một khối tham sân si phiền não này đi giúp đỡ cho người khác, mình sẽ bưng về một khối tham sân si phiền não to hơn, tức là cộng thêm cái phiền não của người ta vô cái phiền não mình. Nên là mình phải hết sức sáng suốt, lượng sức mình mà đi, đúng không? Lượng sức mình mà cứu giúp độ đời, chứ không phải chỗ nào cũng lao vô. Cô nói đó, chưa có đủ bản lĩnh để mà độ được cho những vị mà can cường, khó dạy như là rượu, bia, xì ke, ma túy, giang hồ, chém, mã tấu, vân vân. Mình không đủ bản lĩnh để khuyên răn những người đó, mình tốt nhất là sao? Tránh xa trước, đừng có can thiệp vô đời sống của người ta. À, mình chưa có độ được mà mình cứ ngồi nói ra rả đạo đức, nó quay qua nó quýnh mình luôn đó chứ giỡn hoài đâu, phải không? Cho nên ở đây cô cũng tùy duyên. Ví dụ Phật tử mà đến mà tư vấn mà cô thấy úi là một cái tà kiến mà giống như nó khối, nó đóng thành khối luôn, nó không có nạo vét ra được nữa rồi đó. Cỡ này là gặp hòa thượng nào đó mà chân tu luôn á, là gặp cái để vỡ ra được. Chứ còn cô là cô không đập vỡ cái khối đó ra được đó, là cô chỉ cười chào thôi chứ không có bình luận gì, no comment, không có bình luận, không có tán dương, không có chỉ trích, không có phê bình gì hết. À, giờ quý Phật tử cũng cố gắng ha. Rồi mình giúp người phải với cái tâm hoan hỷ và với cái trí tuệ sáng trong, với lòng từ bi lớn thì nó mới đạt được cái vô ngã vị tha và tự lợi lợi tha được viên mãn. Sư cô kết thúc pháp thoại ở đây. Kính chúc quý Phật tử cuối tuần được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Nhớ là dịch bệnh cũng phải ráng, không mới được đến chùa tụ tập, tu tập cùng đại chúng thì phải hết sức ở nhà để mà tinh chuyên giờ học pháp thoại, giờ nghe pháp thoại, giờ hành thiền, hành pháp thì phải thực hiện ha. Rồi bây giờ mình sẽ hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phân đạo.